Xin chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 14 của bộ truyện Chú là của em. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé. Đúng như lời Lâm Xuân Mạn nói, sau này phải cố gắng nổi tiếng, kiếm thật nhiều tiền, mua nhiều quần áo đẹp cho Noãn Tâm nhà cô. Ngược lại, bây giờ mà cô không hòa đồng sẽ ảnh hưởng lớn đến hứng thú mua sắm của bọn họ. Dương Diễm là người hiểu chuyện, bởi vậy không bao giờ liền nghĩ ra. Lâm Xuân Mạn nhìn thấy các cô đang thì thầm nói nhỏ, ghen tị nói: "Các cô lại thì thầm gì ở sau lưng tôi vậy?" "À, không có gì. Đang nói hôm nay không cần cậu Lâm thanh toán mà sẽ do cậu Tô thanh toán được rồi." "Phốc, chị Tô, còn có cả cậu Tô nữa chứ." "Noãn Tâm, cô đừng có đánh sưng mặt tôi như vậy chứ. Tôi còn không biết các cô sao, đều nói là đừng tính toán gì với tôi mà. Chúng tôi sẽ không trêu chọc nữa. Làm sao các cô còn có cuốn quýt chứ?" "Cảm ơn ý tốt của cậu Lâm, nhưng cậu Tô đây cũng là người có tiền, không ít tiền." "Phốc, thật sự là có tiền sao?" "Có chứ, không tin thì cô xem." Tô Noãn Tâm trực tiếp lấy thẻ vàng đen của mình ra, đưa qua hai lần. Lâm Mạn Xuân lại trực tiếp rút thẻ qua, nhìn thấy là thẻ thật, còn cả là thẻ vàng đen, liền trực tiếp ngã ra. "Noãn Tâm, thẻ vàng đen này chỉ có ba tôi mới có, hắn mức tối đa đến mấy chục tỷ, đến tôi cũng không có loại thẻ này, cô lấy từ đâu ra vậy?" Dương Diễm vội nói: "Là bạn trai của Noãn Tâm hiếu kính với mẹ cô ấy, mẹ của cô ấy cho cô ấy, không phải cô nhìn thấy sao?" "Chết tiệt, Noãn Tâm cô cấp bạn trai khi nào vậy?" "Luôn có nha, Dương Diễm cũng vừa mới biết thôi, tôi vốn định nói cho các cô." Biết Lâm Xuân Mạn ghen tị, Tô Noãn Tâm trực tiếp nói dối: "Bằng không chuyện mà Dương Diễm biết, nhưng cô ấy không biết, khẳng định bọn họ sẽ không xong." "Ô mẹ ơi, cô tìm bạn trai có bao nhiêu tiền vậy? Vừa ra tay là thẻ vàng đen." "Cũng không có nhiều tiền lắm. Ai ra, không nói cái này nữa. Sau này có cơ hội sẽ để cho anh ấy mời các cô một bữa cơm." "Được, nhưng mà cũng không thể để cho cô thanh toán được. Nếu không trở về tôi sẽ bị bố mắng chết. Hay là như vậy đi, chúng ta tự thanh toán hóa đơn. Còn đơn của Dương Diễm thì chúng ta mỗi người một nửa, thấy thế nào? Như vậy các cô cũng không có ý kiến gì chứ?" Tô Noãn Tâm hoàn toàn không có ý kiến. Dương Diễm giờ khóc giờ cười nói: "Tôi thấy cả người không hòa hợp, như hai người mới là cùng một thế giới." "Đừng nói nhảm, cô là chị lớn của chúng tôi ở trường học đều theo dõi cô, sau này trở thành ngôi sao lớn, đừng quên những người bạn cũ như chúng ta nha." "Không quên được." Ánh mắt của Lâm Xuân Mạn quả thật rất tốt, quần áo ở trong cửa hàng này rất phù hợp với tuổi của bọn họ. Một lúc lâu sau, mấy người đã từ một đống, đều là do Lâm Xuân Mạn lựa chọn. Có những bộ phù hợp với phong cách riêng, có bộ thì là đồ chị em trông thật đẹp. Cả buổi chiều đều đi mua sắm, cũng mua được mấy bộ đồ và giày dép. Buổi trưa cùng nhau ăn cơm là Tô Noãn Tâm tính tiền. Sau đó bọn họ cùng đi xem phim điện ảnh, đi thư viện mua sách. Tóm lại, tin nhắn trên điện thoại của Lệ Minh Viễn luôn không dừng lại. Lại lần lượt nhận được tin nhắn trừ tiền. Tấm thẻ vàng đen đó là thẻ phù của anh. Tối qua khi rời khỏi nhà họ Lệ, đã kêu Lý Mạnh đưa qua. Đó là đặc biệt đưa cho Tô Noãn Tâm để tiêu vặt. Anh không trực tiếp đưa cho cô, mà cho mẹ của cô. Nhưng bây giờ cô là người tiêu tiền. Buổi sáng có nói, sẽ cùng với bạn học đi dạo phố. Lệ Minh Viễn liếc nhìn số tiền tiêu, đó là một số tiền nhỏ, đến một bữa cơm cũng không quá hàng triệu, tiền tiêu ở cửa hàng quần áo cũng chỉ mấy chục triệu, tiệm sách thì mấy trăm ngàn, vé xem phim mấy chục ngàn. Quan niệm tiêu tiền của cô nhóc này đã ăn sâu vào trong đầu, cho dù là có tiền cũng sẽ không tiêu phung phí. Đến 2-3 giờ chiều, Tô Noãn Tâm mới về đến bệnh viện. Dương Diễm và Lâm Xuân Mạn cùng nhau về trường học. Cầm đồ mới đi vào bệnh viện, Tô Ngọc Mỹ mới ngủ trưa thức dậy. Thấy cô trở về, trên mặt lộ ra ý cười hỏi: "Noãn Tâm đi chơi có vui vẻ không con?" Mẹ còn vui lắm, nhưng mà thẻ này chú đưa đến cho mẹ từ lúc nào vậy? Đó là tối hôm qua Minh Viễn kêu thư ký đưa qua. Mẹ từ chối không được, mà thư ký nói, thật ra cũng không phải hoàn toàn cho mẹ, là cho con. Có lẽ Minh Viễn sợ con còn nhỏ, không quản được tiền, nên đã để cho mẹ quản. Đây không phải, hôm nay các con đúng lúc muốn đi dạo phố, mẹ liền đưa cho. Tối hôm qua, hình như hôm qua sau khi đến nhà họ Lệ, có thứ gì đó thay đổi. Nếu như trước đây Lệ Minh Viễn đã hứa sẽ để cho cô thành phu nhân của Tổng Giám đốc Tập đoàn Quốc Doanh, chỉ là một lời hứa miệng, vì vậy bây giờ lời hứa đã được thực hiện, bắt đầu từ tiền tiêu vặt, bắt đầu từ dạy các phép xã giao cho cô. Từ lúc sắp xếp tài xế đưa cho cô bất cứ lúc nào, tất cả mọi thứ đều đang thay đổi. Tiếng chuông lên lớp vang lên. Tô Noãn Tâm chạy như bay vào trong lớp học ở mấy giây cuối cùng, ngồi vào chỗ của mình. Dương Diễm cười nhìn cô nói, ngủ quên sao? Đúng vậy, tôi hôm qua nói chuyện với mẹ hơi muộn, mẹ tôi cũng thức trễ nên không ai kêu tôi, còn may là chưa đến muộn. Không sao, có tôi ở đây thì bà sợ gì, nếu như bà đến muộn tôi sẽ giúp bà xin nghỉ một tiết với thầy. Tôi đều là không ngờ, lần sau cứ làm như vậy. Đúng rồi, Noãn Tâm, hôm nay giống như có đạo diễn đến trường học chúng ta để chọn diễn viên, bà có muốn đi thử không? Tôi không muốn, tôi mới đến lớp được nửa tháng, cảm giác còn chưa học được gì. Các bạn học cùng lớp của Tô Noãn Tâm ngồi ở hàng ghế đầu, cũng lập tức quay đầu lại nói. Tôi cũng nghe nói, còn có định đi thử xem, Dương Diễm cô đi không? Tôi muốn đi thử xem, nếu như không được chọn... Không được chọn thì không được chọn, chúng ta cứ đi thử. Thầy cũng nói, những gì học ở trên lớp chỉ là lý thuyết, phải tích lũy kinh nghiệm thực tế. Có lý, Noãn Tâm, nếu không chúng ta cũng đi thử xem đi. Tô Noãn Tâm giờ khóc giờ cười nói, vậy cũng được, tôi cùng với mọi người đi thử xem. Sau khi thầy bước vào lớp, lớp học liền yên tĩnh trở lại. Trước khi thầy bắt đầu giảng bài, ở trong cùng một phòng học đề cập đến chuyện này với học sinh, khuyến khích mọi người tham gia thử vai, còn nói muốn mọi người đừng căng thẳng, cũng chỉ là phim chiếu mạng, không cần diễn xuất đặc biệt tốt. Nói chung phim chiếu mạng này, đối với diễn viên có yêu cầu cao hơn, chủ yếu là phù hợp với tiêu chuẩn chọn người là được. Bởi vì phim chiếu mạng này được chuyển thể từ tiểu thuyết trên mạng, có nhiều fan từ nguyên tác gốc, nếu lựa chọn diễn viên không phù hợp với nguyên tác gốc thì sẽ bị fan của nguyên tác gốc mắng chết. Ngược lại, nếu chọn diễn viên tốt thì fan của nguyên tác gốc sẽ đặc biệt mong đợi. Trong phòng học các bạn học nghe xong, ai cũng sẽ sẵn sàng để đi. Thầy không nhìn được liền mỉm cười. Tôi đã chọn một danh sách những người ở trong lớp chúng ta gần đây yêu cầu với họ và nộp lên. Các lớp khác cũng sẽ nộp, cạnh tranh tương đối cao. Nhưng mọi người đừng hoảng sợ, cứ đi thử vận may. Về sau còn có 3 hoặc 4, mọi người đều có cơ hội. Với lại thầy luôn cảm thấy nếu nổi tiếng quá sớm đối với diễn viên mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Nếu như diễn xuất của mọi người không kịp với danh tiếng thì những người trên mạng có thể ép chết mọi người. Trong phòng họp lập tức phá lên cười lớn. Có các bạn học to gan hỏi thầy. Thầy có từng bị phun chưa? Thầy sau cười nói. Có, tại sao lại không có chứ? Nhưng bị chê cũng phải là xem như bị chê cái gì. Nếu như là chê vì dáng dấp tôi khó nhìn, như vậy thì tôi nhận. Nhưng nếu là chê vì diễn xuất của tôi không tốt, thì đúng là phun ra đi. Thầy giáo kỹ xảo của thầy đã được người giới công nhận. Thế nhưng thầy còn là người truyền đạo linh hồn của lớp chúng ta. Tất cả mọi người đều muốn theo đuổi phong cách của thầy nữa. Thầy giáo lắc đầu nói, các em là diễn viên trẻ của thế hệ này, không giống với chúng tôi khi đó. Không có kỹ thuật diễn cũng không có thể sống sót được, chỉ cần dáng dấp đủ đẹp trai, đủ xinh đẹp thì đều có thể trở thành người nổi tiếng nhiều fan hâm mộ. Hút phấn vô cùng, nhưng thầy giáo đối với các em có yêu cầu rất cao, mặc kệ ngoại hình các em có như thế nào. Nhưng kỹ thuật diễn nhất định phải vượt qua thì tôi mới có thể cho các em tốt nghiệp được. Nếu không, cũng đừng ra ngoài nói là học sinh do tôi dạy. Thầy giáo, thầy cứ yên tâm. Chúng em nhất định sẽ không làm thầy phải mất mặt, kỹ thuật diễn không được mọi người tán thành, tuyệt đối không dám nói là học sinh của thầy. Ha ha, đúng vậy. Cuối cùng ngay cả thầy giáo cũng cười theo. Không khí trong lớp học trở nên nhẹ nhõm. Chờ đến giữa trưa sau khi tan học, buổi chiều thầy giáo không sắp xếp chương trình học, cho bọn họ thời gian đi tìm hiểu người tạo ra kịch bản, thu dọn xong rồi đi thử sức. Lâm Xuân Mạn ở lớp bọn họ cũng được nhận và đã thông qua. Ba người cùng nhau trở về ký túc xá. Lâm Xuân Mạn trực tiếp lặng lẽ lấy từ trong túi sách ra một cuốn kịch bản, kín đáo đưa cho bọn họ. Vẻ mặt của Tô Nhuấn Tâm và Dương Diễm tràn đầy kinh ngạc nói: "Đây không phải là kịch bản của bộ phim trực tuyến hôm nay đến trường chúng ta để tuyển diễn viên sao? Bộ phim này đã được công ty của bố tôi chuẩn bị cho qua. Hôm qua tôi mới biết, không phải như thế. Hôm nay đến đây thương lượng với mấy cậu về một chuyện đi cửa sau. Đương nhiên, nếu mà các cậu không cảm thấy có hứng thú thì có thể làm như không thấy là được." Dương Diễm nhanh chóng đến: "Cảm thấy hứng thú, cảm thấy hứng thú. Tớ và Nhuấn Tâm sẽ hẹn rồi, xế chiều sẽ cùng nhau đi thử sức một chút." Lâm Xuân Mạn nhanh chóng lật lấy kịch bản và có liên quan đến nhân vật phụ ra, chỉ cho bọn họ xem rồi nói: "Tớ đã sớm đã nhìn qua kịch bản. Dương Diễm, cậu đi phỏng vấn nhân vật này, mặc dù chỉ là phụ, đến cả nữ ba cũng không phải là... nhưng bộ mặt trước ống kính không ít, lời diễn kể cũng có nhiều, không có một chút nào là không tốt, là một sát thủ nhân vật phản diện. Nếu cậu không để ý đến việc tác phẩm đầu tay của mình đã diễn nhân vật phản diện, thì hoàn toàn có thể đi thử một chút. Tớ đã cảm thấy người này rất thảm khốc, mặc dù là nhân vật phản diện, cuối cùng chết cũng rất thảm, nhưng tuyệt đối có thể lưu lại ấn tượng ở trong mắt người xem." Dương Diễm nghe thấy cô ấy nói như vậy, nhanh chóng chăm chú lật kịch bản ra, phát hiện thật sự đúng như là Lâm Xuân Mạn đã nói. Mặc dù là nhân vật phản diện, nữ ba cũng không tính là nữ phụ, nhưng lộ mặt trước ống kính đúng là không ít, còn có rất động tác dùng võ. Mặc dù cuối cùng chết rất thảm, nhưng đúng thật là nhân vật phản diện có khiến cho người ta khắc sâu ấn tượng. Mấy động tác đánh võ đúng là không làm khó được mấy cô ấy. Lúc trước cô ấy đã cùng với Tô Noãn Tâm luyện tập karate do nên có bản lĩnh múa võ. Lâm Xuân Mạn cũng biết điểm này nên mới đề cử để cho cô ấy nhân vật này. Lúc này Dương Diễm liền vung tay lên nói: "Được, ta nghe cậu vậy, vậy còn Noãn Tâm thì sao?" "Được rồi, chỉ cần cậu đồng ý diễn, buổi chiều cậu trực tiếp đi thẳng tới sân khấu, tớ sẽ giúp cậu sắp xếp." "Đừng như thế, tớ còn định dựa vào thực lực của bản thân đi thử sức, nếu mà đạo diễn cảm thấy không thích hợp, tớ sẽ không diễn." "Biết cậu cảm thấy như vậy, đã không miễn cưỡng cậu rồi. Noãn Tâm, chính cậu chọn đi, hay là tớ chọn giúp cho cậu hả?" Tô Noãn Tâm đối với mấy cái này thật sự chưa từng có nghiên cứu, người giúp cô nghĩ cách còn cô ước vậy. Với lại Lâm Xuân Mạn giống như đã bị tiêm nhiễm bởi những người trong gia đình nên đã rất hiểu những này. "Tớ nghe theo cậu." "Vậy được, giờ theo ý của mình là được. Cậu lớn lên thật sự là quá trêu người rồi. Nữ chính và bốt lớn phê phản đối diện số 1, cậu chọn một trong hai đi." "Xuân Mạn, cậu đừng có bởi vì quan hệ của chúng ta tốt còn coi trọng tớ đó. Tớ có chỗ nào mà diễn được vai nữ chính chứ, và bốt lớn phê phản diện số 1 chứ, đều là vai quan trọng trong các nhân vật trong phim đó." "Noãn Tâm, cậu khiêm tốn cái gì chứ? Tớ nói cho cậu nghe, chính là về ngoài này của cậu, ăn chén cơm diễn viên này, muốn không nổi cũng khó. Nói thật, theo cách nói của bố tớ, xuất phát điểm của cậu không nên là quay bộ phim mạng thấp như vậy đâu. Nhưng mà nếu như cậu muốn quay phim để luyện tập, ông ấy cũng không ngăn cản cậu. Nhưng chỉ có thể diễn những vai tương đối quan trọng, trước tiên để cho công chúng nhớ kỹ gương mặt này của cậu." Tô Noãn Tâm dở khóc dở cười nói: "Chuyện này bố tớ cũng tham gia rồi sao?" "Thì lúc mà tớ nói với ông ấy muốn kịch bản khai cậu với ông ấy vốn dĩ không quản mấy thứ này, nhưng mà sau khi bố mẹ tớ tiếp xúc với cậu, rất tán thưởng cậu đó. Cho nên mới nhắc đến hai cậu, tớ cảm thấy bố tớ nói rất có đạo lý." "Noãn Tâm, cậu cảm thấy sao?" Dương Diễm cũng cảm thấy rất có đạo lý, nhìn Tô Noãn Tâm nói: "Noãn Tâm, đừng vội, cậu suy nghĩ cho kỹ. Tớ xem trước, thiết lập vào phần diễn của hai nhân vật trước đã. Hơn nữa, không chắc chắn là có thể chọn chúng. Xem trước rồi nói sau đi." "Cái này cậu yên tâm, trước khi vai diễn được quyết định, cũng chỉ có việc bằng một câu nói của bố tớ mà thôi." "Đừng, tớ giống như Dương Diễm nói vậy, muốn dựa vào thực lực của chính bản thân mình, đi thử xem. Nếu như không được chọn, chúng ta cũng không tiếc nuối. Đi cửa sau gì đó chúng ta còn trẻ tuổi, không thể phạm vào đâu. sau này lúc cần khẳng định sẽ không khách sáo với cậu đâu. Lâm Xuân Mạn dương mày nói, lời này của các cậu mà bị bố tớ nghe thấy thì nhất định sẽ khen các cậu hậu sinh khả úy. Ha ha, bố cậu thật là tốt. Tôn Oán Tâm đem thiết lập nhân vật vào phần vai diễn ở trong vở kịch đều xem qua một lượt. Đây là một bộ phim tiên hiệp, câu chuyện ân oán tình thù giữa ba giới, yêu thần tiên. Nữ chính là người vai diễn thích khách kia của Dương Diễm là yêu, mà bốt phản diện số 1 là Cửu Vĩ Hồ yêu. Nam chính là thần tiên, còn là thần tượng. Đường tình cảm chính là tình yêu tam giác. Nam chính thích nữ chính, bốt phản diện thích nam chính. Nữ chính lắc lư trong mối quan hệ giữa nam chính và nữ phụ. Còn rất ngược lại, Tôn Uẩn Tâm cảm thấy thiết lập nhân vật của nữ chính xác thực là rất phù hợp với mình. Dù sao thì vai diễn nữ chính thiết lập nhân vật này, ánh mắt toàn là điểm sáng, cần phải linh động, trong sáng, đoá hoa trắng nhỏ. Nhưng nhìn nội dung bộ phim, cô lại càng yêu thích Vương Phản Diện, Kiều Vĩ Hồ này hơn. Cảm thấy vai diễn này đặc biệt ngang ngược, là sự tồn tại mà cô luôn hướng về. Một thời gian có hơi không chắc chắn về chủ ý. Noãn Tâm, cậu chọn xong chưa? Tớ cảm thấy tớ thích hợp với vai diễn nữ chính. Nhưng mà tớ lại càng thích vai phản diện Kiều Vĩ Hồ này. Làm sao đây? Cậu ngược lại lại có lòng tham, lại còn muốn một người diễn hai vai không bằng. Mới không có, tức chính là có hơi không nắm chắc được chủ ý. Dương Diễm cũng theo cô đọc kịch bản một lần, cảm thấy cô càng thích hợp với vai nữ chính hơn. Lập tức nói, Noãn Tâm, nếu không chúng ta đi thử vai diễn của nữ chính đi. Được, cũng không chắc chắn được chọn, vậy thì thử đi. Các cậu xác định không cần xác định sẵn. Xác định cùng với khẳng định, thà là không được chọn, cũng không muốn vừa bắt đầu đã đi cửa sau. Nhưng các cậu có từng thử nghĩ qua hay không? Rất nhiều người đều biết quan hệ của ba chúng ta tốt. Các cậu chính dựa vào thực lực của bản thân mà được chọn, người ta sẽ cho rằng dựa vào chính mình đi cửa sau. Đến lúc đó sẽ không trách cô ấy chứ. Chúng ta là người thẳng không sợ bóng. Người khác cũng thích nói gì thì nói đó, không có ảnh hưởng đến tình cảm giữa chúng ta là được. Nói rất tốt, không hổ là bạn của Lâm Xuân Mạn tớ. Chính là thích sự mạnh mẽ ở trên người này của các cậu. 2 giờ chiều, buổi thử vai sắp xếp được trên sân trường học. Đã xếp một hàng dài, có nam có nữ, từ các loại vai diễn đều có. Tôn Uẩn Tâm bọn họ đi hơi trễ, xếp ở hàng sau cùng. Lâm Xuân Mạn đi cùng với bọn họ, trêu đùa mà kiên nhẫn chờ đợi. Thời gian ngược lại trôi qua rất nhanh. Đến lượt Dương Diễm, cả mặt Dương Diễm khẩn trương mà đi thử vai. Dẫn theo Tôn Uẩn Tâm cũng có hơi khẩn trương rồi, bởi vì người kế tiếp chính là cô rồi. Lâm Xuân Mạn thấy cô khẩn trương, vẫn luôn an ủi cô đều vô dụng, dứt khoát nói, nếu không cậu đi gọi điện thoại cho bạn trai của cậu đi để giảm bớt khẩn trương. Gọi điện thoại cho Lệ Minh Viễn ngược lại là có thể. Vừa đúng lúc, thật ra cô còn đang do dự không quyết định cuối cùng là đi thử vai diễn nào thì tốt hơn, để cho Lệ Minh Viễn đưa ra một ý kiến. Được, vậy tớ đi gọi một cuộc điện thoại cho anh ấy. Đợi đến lượt tớ rồi, cậu kêu tớ. Được, tớ giúp cậu xếp hàng. Chết tiệt, quả nhiên là thấy sắc quên mà. Nghĩ là sự an ủi của bạn trai có hiệu quả hơn có đúng không? Lâm Xuân Mạn bĩu môi, thấy cô đi cách một đoạn, quay lưng hướng về của cô móc điện thoại ra gọi điện. Điện thoại rất nhanh đã được kết nối. Đầu dây bên kia điện thoại truyền đến âm thanh lạnh nhạt của Lệ Minh Viễn nói. Có việc gì? Chú, hôm nay tôi đến trường học thử vai. Sau đó thì sao? Trên vai diễn tôi không thể đưa ra chủ kiến. Chú có rảnh không? Giúp tôi đưa ra chủ kiến đi. Lệ Minh Viễn đem tập văn kiện ở trên tay bỏ xuống. Em nói đi. Tôn Oán Tâm lập tức vô cùng giản lược mà đem hai vai diễn này nói một lần cho Lệ Minh Viễn. Cũng biểu hiện ra bản thân tuy là phù hợp với vai diễn nữ chính kia hơn, nhưng lại thích vai Kiều Vĩ Hồ phản diện kia hơn. Lúc Lệ Minh Viễn nghe cô nói về Kiều Vĩ Hồ, trong đầu lại không tự giác mà xuất hiện hình ảnh cô nhóc nhỏ, cả người trang điểm thành yêu tinh nhỏ. Phía sau dựng lên chính cái đuôi nhỏ lông xù xù, còn về phần nữ chính với yêu hận tình thù kia. Vai diễn đông đưa, giữa nam chính và nam phụ không chắc chắn được. Anh phản ứng theo bản năng mà cảm thấy vốn không có thích hợp với cô nhóc này như vậy. Dứt khoát nói lời thật lòng. Chọn cái mà bản thân em thích đi. Hà! Nhưng mà chú không biết em cảm thấy càng thích hợp với thiết lập nữ nhân vật chính này hơn hay sao? vai diễn thích hợp sau này con có thể gặp được. Nhưng mà vai diễn yêu thích, không chắc chắn mỗi lần đều có thể gặp được. Con Lý, vậy tôi nghe theo chú, tôi đi thử vai rồi sau nha. Sau khi thử vai thành công rồi, tôi mời chú ăn cơm. Lệ Minh Viễn cười nhạt nói, được. Cuối cùng Tô Noãn Tâm vẫn là nghe theo lời của Lệ Minh Viễn, đi thử vai diễn kiểu vĩ hồ này. Đối với cô, đôi mắt kia so với hồ ly còn muốn linh động hơn. Đạo diễn trực tiếp bị kinh diễm nhưng là không có biểu hiện ra bên ngoài, mà trong lúc kết thúc thử vai hỏi cô. Cô nhóc, điều kiện tốt như vậy, tại sao lại không thử vai nữ chính mà lại chọn vai diễn phản diện để diễn vậy? Bởi vì tôi thích vai diễn kiểu vĩ hồ này đó. Cô nhỏ, lần đầu tiên đi thử vai đóng phim hả? Đúng, tôi chỉ là mới là sinh viên năm nhất, lần đầu tiên đi thử vai đó. Vai diễn phản diện không sợ bị mắng sao? Phản diện nếu như có thể diễn đến trình độ bị mắng là bởi vì diễn rất tốt mà. Ha ha, cô nhóc này không tệ, trở về đợi thông báo đi. Được thôi. Tô Noãn Tâm vừa đi ra, Lâm Xuân Mạn và Dương Diễm liền đi qua. Giờ định giúp cô lau mồ hôi lạnh trên trán, lại phát hiện vốn là không có đổ mồ hôi, cả mặt còn tràn đầy vẻ mặt nhẹ nhàng, lập tức nghi ngờ nói. Noãn Tâm, đây là thành công rồi sao? Nào có thể chứ, không đợi thông báo sao, nhưng mà đạo diễn nói điều kiện của tớ tốt, tại sao lại không chọn thử vai chính đi? Lâm Xuân Mạn vội vàng nói, đây mới là sự công nhận với vẻ bề ngoài của cậu. Ủa, không phải là cậu đi thử vai nữ chính hay sao? Từng nghe lời của bạn trai tớ một hồi, cảm thấy rất có lý, cho nên thay đổi chủ kiến rồi. Dương Diễm hiếu kỳ nói, bạn trai của cậu nói như thế nào? Anh ấy nói sau này có rất nhiều cơ hội gặp được vai diễn thích hợp, nhưng mà vai diễn mà mình thích cũng không phải lần nào cũng có thể gặp được. Lâm Xuân Mạt và Dương Diễm nghe vậy lập tức phụ họa nói, bạn trai cậu nói rất có lý. Dương Diễm thì sao? Dương Diễm cười khổ nói, đạo diễn cũng chưa nói gì hết, bảo tớ trở về chờ đợi thông báo đi. Vậy chúng ta cùng nhau trở về chờ thông báo đi, buổi chiều có lẽ không có tiết học, chúng ta đi ra ngoài ăn gì ngon đi. Tô Noãn Tâm đề nghị nói, Lâm Xuân Mạt tỏ vẻ tán thành nói, nhanh đi ăn thôi. Nếu như được tuyển chúng, phải diễn phim thì yêu cầu dáng người với diễn viên là rất cao. Trong phim cổ trang vòng eo mọi người phải nhỏ, mặt không thể béo, nếu không khi quay sẽ không đẹp, sau đó khẳng định sẽ bị đoàn phim yêu cầu ăn uống điều độ. Cho nên, giờ muốn ăn cái gì thì chúng ta đều đi ăn cái đó đi. Phỉ, có được tuyển hay không vẫn còn là một vấn đề đây này. Quan tâm những thứ đó quá sớm rồi, nhưng mà ăn ngon thì tớ không phản đối. Nếu ba người cũng không có ý kiến, vậy thì còn chờ cái gì nữa? Trực tiếp cùng ra ngoài trường học kiếm cái gì đó ăn đi. Ba ngày sau, lúc này đây cô giáo đang công bố danh sách những nhân vật casting được lựa chọn. Trong lớp có một bạn nữ được chọn vào vai nha hoàn và hai bạn nữ được chọn vào vai yêu tinh. Vai diễn nữ, khách của Dương Diễm cũng được chọn. Thời điểm nghe được tên của cô ấy được đọc lên, cô ấy hưng phấn đến mức bắt lấy tay của Tô Noãn Tâm, siết tay đến Tô Noãn Tâm cũng thấy đau. Có thể thấy được cô ấy vui vẻ biết nhường nào. Bạn học xung quanh đều lặng lẽ nói những lời chúc mừng với Dương Diễm. Nhưng Dương Diễm lại tiếp tục nghiêm túc nghe cô giáo thông báo cái tên còn lại. Cô ấy đã được tuyển rồi, còn Noãn Tâm đâu? Kết quả thấy cô giáo thông báo xong rồi, cũng chưa đọc tên của Tô Noãn Tâm, Dương Diễm nhìn không được đứng lên nói. Thưa cô, Tô Noãn Tâm không được chọn sao ạ? Cô giáo sửng sốt một chút, cười khổ nói. Noãn Tâm à, vốn dĩ tôi không muốn nói chuyện này cho các em, nhưng nếu mà các em đã hỏi, tôi đã nói với các em một chút vậy. Các bạn học ở trong lớp lập tức mang về mặt hóng hớt nghiêm túc nghe chuyện. Về mặt bây giờ của cô giáo dường như có chuyện gì đó ở bên trong, chỉ nghe cô giáo nói. Giới giải trí chính là một cái trào nhộm lớn. Yêu cầu của cô với các em ở trong tương lai là sau khi vào giới giải trí thì phải gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Chúng ta có thể không kiếm được tiền, có thể không có cơ hội diễn phim, nhưng tuyệt đối không thể đi sai đường. Đây cũng là điều mà cô hôm nay muốn nói với các em. Các bạn học Tô Noãn Tâm thử vai kiểu vĩ hồ, đạo diễn và biên kịch đều rất vừa lòng, nhưng gần như cùng định ra. Những nhà đầu tư ở bên kia đột nhiên điều động nội bộ cho nhân vật này, một nữ diễn viên đột ngột chen vào. Vai diễn của bạn học Tô Noãn Tâm cứ dễ dàng như vậy bị cướp đi rồi. Điều cô muốn nói chính là bạn Tô Noãn Tâm trăm ngàn lần không được nhụt chí, sau này cơ hội như thế này vẫn còn có, chúng ta còn trẻ, không phải hoảng sợ. Tôn Ngoãn Tâm cười khổ nói, cô, em biết rồi, cảm ơn cô đã an ủi. Cô giáo cười khổ nói, tôi đây cũng không phải là an ủi em, chỉ là thông qua chuyện của em nói cho mọi người biết, đây là một vấn đề rất hiện thực. Những việc cướp từ vai diễn trong giới giải trí quá nhiều, mặc dù là nhóm ảnh hậu cũng tồn tại loại vấn đề như cướp vai diễn này, sau này các em chỉ cần vào showbiz đều sẽ gặp được. Trong lúc nhất thời, các bạn học ở trong phòng đều tràn ngập nồng tình với Tôn Ngoãn Tâm. Chuyện này đặt ở trên người ai thì cũng khó chịu thôi. Nếu không được chọn thì còn tốt, nhưng mà đạo diễn và biên kịch tán thành lại bị người khác cướp đi mất vai diễn mà cô ấy nên có. Về mặt của Dương Diễm bực mình nói, cục tức này chúng ta cứ nuốt xuống như vậy sao? Cô giáo bất đắc dĩ thở dài nói, tôi đã biết các em tuổi trẻ mạnh mẽ, trong lòng sẽ không phục, nhưng bây giờ chính là một thời đại như vậy. Người nào có người chống lưng, có chỗ dựa, người đó có nhiều cơ hội. Nếu bạn học Tôn Ngoãn Tâm có chỗ dựa thì cũng có thể cướp vai diễn về. Cô giáo không phản đối cách làm này của các em. Nhưng mà nếu không có thì trăm ngàn lần không được trêu chọc đến người không nên trêu chọc. Nếu không rất dễ dàng chặt đứt con đường sau này. Dương Diễm còn muốn nói gì đó, bị Tôn Ngoãn Tâm nắm lấy cổ tay lắc lắc đầu với cô ấy nói. Dương Diễm đừng xúc động, cô giáo là vì muốn tốt cho chúng ta. Hốc mắt của Dương Diễm đỏ lên, kéo tay của cô ra nói. Còn muốn cãi cọ với cô giáo, Tôn Ngoãn Tâm lại giữ chặt lấy cô ấy, nói nhỏ ở bên tai của cô ấy rằng, cầu khiến cho cô giáo của chúng ta khó xử làm gì, cô giáo cũng chỉ dẫn rồi, có chỗ dựa thì dễ làm chuyện này, lại không phải là tớ không có. Dương Diễm nghe vậy không khỏi sửng sốt, đúng vậy, cô ấy suýt chút nữa đã quên, người đứng sau Tôn Ngoãn Tâm chính là tổng giám đốc của tập đoàn Quốc Doanh, Lệ Minh Viễn. Cô ấy lập tức giờ khóc giờ cười nói, tớ quên mất, Ngoãn Tâm, cậu nhất định phải lấy được vai diễn này trở về, tớ muốn cùng đóng phim với cậu, để tớ thử xem. Nhưng không nhất định là có hiệu quả. Cho đến khi buổi trưa tan học, Lâm Xuân Mạn biết chuyện này, tức giận đến mức trực tiếp gọi điện thoại cho bố của cô ấy. Bố Lâm ở bên kia điện thoại rất bất đắc dĩ nói, nhà đầu tư bên kia có địa vị lớn, bố của con không thể đắc tội được, chuyện này con cũng đừng nhúng tay. Tôn Ngoãn Tâm không phải là có quan hệ với tập đoàn nhà họ Tần sao? Nếu Tần Thiên chịu ra tay, khả năng là 50% lấy được vai diễn. Địa vị của đối phương lớn như vậy sao? Tần Thiên ra tay cũng chỉ có tỷ lệ một nửa sao? Vậy còn phải xem đối phương có đồng ý cho anh ta mặt mũi này hay không? Việc này cô nhóc con đừng có mà xen vào. Đều là người mà bố không thể đắc tội. Thần tiên đánh nhau, dân chúng gặp nạn. Con biết rồi bố, chút nữa đúng mực này con còn không có sao. Ngoan, lần này cô nhóc Tôn Ngoãn Tâm kia có thể có bản lĩnh lấy vai diễn này lại, thì sau này cô nhóc ấy chính là đùi vàng của con. Con ôm đùi cô ấy tuyệt đối còn tốt hơn là ôm bố của con, biết không? Lâm Xuân Mạn giờ khóc giờ cười nói, bố có nông cạn hay không? Cái gì mà đùi vàng chứ? Con vào Ngoãn Tâm thật sự là tình bạn tốt, mới không cần quan hệ lợi ích như vậy. Được rồi, dù sao con ăn ủi cô nhóc kia một chút, nói là cơ hội sau này vẫn còn nhiều, bố con làm cái này để cho cô nhóc ấy yên tâm. Con biết rồi bố, nhưng Ngoãn Tâm thật sự rất thích nhân vật này, con đi ăn ủi cô ấy đây. Cúp điện thoại, trong lòng của Lâm Xuân Mạn có một chút phiền muộn thở dài, cô làm cô cả của nhà họ Lâm cũng thật là uất ức, ngay cả bạn của mình cũng không bảo vệ được. Trở lại ký túc xá. Cô ấy thấy Tôn Ngoãn Tâm đang an ủi Dương Diễm ở kia. Chuyện có lớn đâu, sao phải tức giận đến rơi nước mắt nào? Dương Diễm tức giận nói, quả thật là khinh người quá đáng. Tôn Ngoãn Tâm, tớ mặc kệ, bây giờ cậu ngay lập tức đi gọi điện cho cậu bạn trai của cậu, xem anh ấy có thể giúp được gì cho cậu không? Được được được, tớ gọi còn không được sao, lập tức liền gọi. Quả thật là cạn lời, rõ ràng là vai diễn của cô bị cướp, Dương Diễm lại còn tức giận hơn so với cô. Nhưng mà đổi lại là vai diễn của Dương Diễm bị cướp thì khẳng định cô cũng sẽ như vậy. Mặt của Lâm Xuân Mạn đầy khó hiểu đi vào nói, có phải tớ mới nghe lầm hay không? Dương Diễm rốt cuộc là vai diễn của cậu bị cướp hay là do Tôn Ngoãn Tâm bị cướp? Tôn Ngoãn Tâm nghe vậy cười ha ha nói, là của tớ, nhưng mà Diễm Nhi đau lòng cho tớ, còn tức hơn cả so với tớ thôi. Hai người cũng đừng lo lắng, thật sự tớ không cảm thấy có cái gì hết. Không phải cô giáo nói rồi sao, về sau cơ hội còn nhiều, chúng ta cũng còn rất trẻ mà. Lâm Xuân Mạn vội vàng nói, Tớ vừa mới gọi điện thoại cho bố tớ xong, bố tớ cũng bảo cậu thư giãn đầu óc trước, có ông ấy sau này cũng sẽ có rất nhiều cơ hội khác. Tuy nhiên lần đầu tư này có vẻ hơi lớn, bố tớ cũng không thể đắc tội nổi. Noãn Tâm, xin lỗi, lần này ngay cả tớ cũng không thể giúp được cậu. Tớ nói, các cậu làm gì đây? Cũng không phải là chuyện gì lớn, quên đi, nề mặt các cậu như vậy, tớ tự mình chạy đi một chuyến. Ai? Cậu chạy đi đâu vậy? Đi đến bạn trai của tớ, nếu anh ấy không xử lý chuyện này cho tớ, tớ sẽ đến văn phòng của anh bắt chiếc mạng khăng nữ, khóc vạn lý trưởng thành, tránh cho các cậu ở đây vì tớ mà đau lòng. Dương Diễm lập tức nói, đúng vậy, chuyện lớn như vậy, Noãn Tâm cậu tự mình đi một chuyến đi. Lâm Xuân Mạn vội vàng nói, tình cảm thật, bạn trai của cậu có đủ lớn không? Bố Tân nói, cho dù Tần Thiên có ra mặt, cũng chỉ có 50% cơ hội cướp lại nhân vật. Nếu bạn trai của cậu không có bản lĩnh đó, cậu cũng đừng gây họa cho anh ta. Hãy cẩn thận, sau này cậu sẽ mệt mỏi đấy. Các doanh nhân hay là cân nhắc những ưu và khuyết điểm nhất. Tô Noãn Tâm nghe vậy trong lòng cũng cảm thấy hơi lo lắng. Nếu ngay cả Tần Thiên cũng chỉ có 50% cơ hội, chắc là Lệ Minh Viễn có thể 60-70%. Nhưng nếu mà đối phương quá lớn, đây không phải là cô gây phiền phức cho chú ấy hay sao? Dương Diễm cũng bị hơi dọa nói. Noãn Tâm, tớ không... Hay là quên nó đi, tớ không diễn vở kịch này, tớ sẽ không diễn nữa. Đừng, chuyện gì ra chuyện đó, cậu diễn của cậu, về phần tớ. Buổi chiều dường như không có lớp học, tớ vẫn nên đi một chuyến, không bỏ cuộc là được. Đúng vậy, trước tiên cậu cứ đi hỏi bạn trai của cậu. Thật sự không được, chúng ta cũng không gây thêm phiền phức cho anh ấy. Được, vậy tớ đi trước nhé. Lâm Xuân Mạn vội vàng gọi cô ấy nói. Chờ đã, Noãn Tâm, cậu tốt xấu gì cũng nên thay quần áo đã chứ. Cậu xin bạn trai cậu giúp đỡ. Cậu tốt xấu gì cũng làm cho mình trở nên xinh đẹp một chút. Tuyệt đối so với Mạnh Khương Nữ khóc vạn lý trưởng thành, cái gì cũng có tác dụng hơn nhiều. Dương Diễm phụ họa nói. Đúng vậy, Noãn Tâm, cậu đi trang điểm lại đi. Tô Noãn Tâm giờ khóc giờ cười bị Lâm Xuân Mạn và Dương Diễm một trái một phải lựa chọn quần áo 2 tiếng đồng hồ mới được thả ra. Trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ, giống như Lệ Minh Viễn, trên mặt cô đã biến thành một đóa hoa, nếu không người ta cũng xem thường cô. Lần trước đã nói qua, anh ta còn chưa thiếu phụ nữ đến trình độ có thể coi trọng cô, tuy nhiên mấy chị em nhiệt tình như vậy, nên đành chiều lòng các cô ấy đi. Gọi điện thoại, gọi tài xế, Tô Noãn Tâm lên xe sang của Lệ Minh Viễn, hoàn toàn không nhìn thấy cảnh này bị một học sinh đi ngang qua trường chụp được bằng điện thoại di động. Đợi đến tòa nhà quốc doanh, Tô Noãn Tâm không cần thông báo, đã được cô gái lễ tân đưa lên văn phòng của tổng giám đốc. Lúc này Lệ Minh Viễn lại không có ở đây, Tô Noãn Tâm trực tiếp đi ra ngoài phòng làm việc của tổng giám đốc gõ cửa. Bên trong lại không có phản ứng, Tô Noãn Tâm đẩy cửa vào, phát hiện trong văn phòng căn bản không có ai. Cô không khỏi liếc mắt nhìn về phía phòng nghỉ, có lẽ Lệ Minh Viễn đang ngủ ở bên trong. Suy nghĩ một chút, Tô Noãn Tâm lại chậm bước chân đi về phía phòng nghỉ. Không gian ở trong phòng nghỉ không nhỏ, đập vào mắt chính là một chiếc giường xa hoa. Chắc là nơi Lệ Minh Viễn sau khi làm việc thấy mệt mỏi để nghỉ ngơi. Nhưng lúc này không ai ở trên giường, Lệ Minh Viễn chắc không có ở bên trong. Tô Noãn Tâm suy nghĩ một chút, lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi điện thoại cho Lệ Minh Viễn. Kết quả vừa vắt sóng điện thoại, tiếng chuông điện thoại di động vang lên trong phòng tắm. Sau đó cô đi theo, bên hông bọc khăn tắm, Lệ Minh Viễn cầm khăn lau tóc, giống như vừa tắm xong, cầm di động đi ra từ bên trong. Đang muốn nhận điện thoại thì nhìn thấy Tô Noãn Tâm đang trợn mắt há hốc mồm. Lệ Minh Viễn không thể sửng sốt, ngay sau đó cúp máy, ném nó lên giường, cau mày nói. Ai cho phép em vào? Đi ra ngoài. Tô Noãn Tâm bị mắng tỉnh lại, nhanh chóng che mắt nói. Tôi không có cố ý, tôi lập tức đi ra ngoài. Nói xong người đã ở phòng nghỉ, Lê Minh Viễn cúi đầu nhìn thoáng qua chiếc khăn tắm bọc ở bên hông mình, nhớ mày đi qua đóng cửa phòng nghỉ lại, sau đó thay quần áo, thu dọn lại sắc mặt rất có coi, đi đến văn phòng. Tô Noãn Tâm ngồi trong ghế sofa trong văn phòng, hơi xuất thần, khi anh được cứu vào tối hôm đó, căn bản không có tâm tư chú ý đến vóc người của anh ta. Vừa rồi thật bất ngờ, mẹ ơi, Lệ Minh Viễn chừng 8 khối cơ bụng, còn có 2 cái chân dài lộ ra bên ngoài, các đường nét thật sự đặc biệt đẹp. Nhìn một cái là biết anh ta là một người tập thể dục thường xuyên. Lệ Minh Viễn đi ra, nhìn thấy cô góc đang ngồi ở sofa ngẩn cười. Một khuôn mặt nhỏ nhắn thông minh đang đỏ bừng, lúc này giống như nghĩ đến cái gì đó. Lệ Minh Viễn lạnh lùng nói, Tô Noãn Tâm, em dám suy nghĩ lung tung thử xem. Tô Noãn Tâm choảng tỉnh lấy lại tinh thần, nhớ tới mình làm việc chính sự, vội vàng nói, chú ơi, chú nói ít linh tinh thôi, tôi mới không suy nghĩ linh tung. Vậy em đỏ mặt làm cái gì? Phốc, tôi nóng, nóng thì không được đỏ mặt sao? Tôi còn nhỏ, không tốt đâu, mau thu hồi tư tưởng đen tối của em lại. Chú thật kỳ lạ, chú cũng không phải là sâu bướm ở trong bụng tôi, chú làm sao mà biết được trong đầu tôi hiện tại đang nghĩ cái gì đen tối? Anh suy đoán, chú, tôi hôm nay cũng không phải là đến tìm chú để cãi nhau, tôi có chuyện chính. Lệ Minh Viễn vừa tắm xong, ca người thoải mái, ngồi trên ghế văn phòng bằng một tư thế lười biếng. Tóc của anh vẫn còn hơi ướt át, mấy sợi tóc đen đến sáng bóng, rũ xuống trước trán, phối hợp với khuôn mặt đẹp trai. Tô Noãn Tâm theo bản năng nuốt nước miếng, trong lòng nghĩ bụng. Lâm Xuân Mạn và Dương Diễm còn có chủ ý hôm nay để cho cô sử dụng mỹ nhân kế. Chết tiệt, mỹ nhân kế của cô còn chưa bắt đầu sử dụng thì đã bị người ta hấp dẫn đến mức sắp không thể rời mắt trước rồi. Tô Noãn Tâm theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng, đột nhiên nghe Lệ Minh Viễn thản nhiên nói. Chuyện gì vậy? Chú, tôi, nhân vật hổ ly chín đuôi của tôi bị người ta cướp rồi. Lệ Minh Viễn nhíu mày nói, em nói lắp bắp cái gì đấy? Hôm nay nhìn cô nhóc cố ý ăn mặc một phen, ánh mắt vốn đã lanh lợi lại càng thêm sáng rõ với đường nét kẻ mắt, lông mi đen và dài, vẫn còn cuộn lên, còn tô son môi. Tô Noãn Tâm thu hồi tầm mắt từ khuôn mặt quyến rũ của Lệ Minh Viễn nói, tôi không có lắp bắp, chỉ là tôi hơi khát nước, tôi bị đau họng. Thôi nào, đừng nhìn. Nhìn vào khuôn mặt đó, cô cũng không thể nói chuyện bình thường được. Lệ Minh Viễn trực tiếp giơ tay ra gọi điện thoại nội tuyến, phân phó đầu dây bên kia, đưa một ly nước trái cây vào đây. Tổng giám đốc muốn uống nước trái cây gì ạ? Lệ Minh Viễn ngước mắt nhìn Tô Noãn Tâm. Muốn uống cái gì? Nước lê đi, tương đối là nhuận họng. Nước lê. Thưa tổng giám đốc. Buông điện thoại xuống, Lệ Minh Viễn hỏi, em tới đây chính là vì chuyện này sao? Nhân vật còn bị cướp không? Đúng vậy, chú, nếu làm cho chú khó xử sẽ gây thêm phiền phức cho chú. Chú cứ xem như tôi không nói. Lệ Minh Viễn thản nhiên nói, Tô Noãn Tâm, em học được cách khách khí với tôi sao? Tô Noãn Tâm nhíu mày nói, chú kỳ lạ quá, để tôi học được nghi thức xã giao là chú, bây giờ mỉa mai tôi quá lịch sự cũng là chú, chuyện quái cái gì đang xảy ra vậy chú? Nếu chú không muốn giúp đỡ, chỉ cần nói ra mà thôi. Ai cho em vào phòng nghỉ? Vào cũng đã vào rồi, thân hình của anh tôi cũng chiêm ngưỡng xong rồi. Anh nói xem anh còn muốn thế nào? À, cô bé vẫn là tức lắm. Lê Minh Viễn rượn quá hoa cười. Đẹp không? Cái gì? Dáng người của anh sao? Cũng không tệ lắm. Còn dám nói. Tô Noãn Tâm không nhịn được nữa, đứng thẳng người dậy, tức tối nói. Lệ Minh Viễn, không phải là chỉ nhìn bộ dạng của chú không mặc quần áo thôi sao? Chú ở đây châm chọc cái gì? Đến thân thể tôi cũng chạm vào rồi nhé. Chuyện thân mật hơn cũng đã làm rồi. Nhìn một chút thì sao? Khiến anh mất một miếng thịt nào sao? Tô Noãn Tâm đột nhập vào không gian riêng tư của người khác mà em còn dám lý luận sao? Là do không tìm được chú nên mới vào xem mà thôi. Và lại cũng đâu ai nói cho tôi biết là nơi đó không thể vào. Lý Mạnh không nói sao? Không có. Vậy lỗi lần này tính cho Lý Mạnh. Lần sau không được thế này nữa. Biết rồi. Tới gặp tôi nên cố ý trang điểm đó sao? Rõ ràng lắm sao? Lần sau không cần đâu. Chú đang chê tôi trang điểm không đẹp sao? Em không cần trang điểm. Ý chú là tôi không cần trang điểm cũng đẹp hơn. Ý tôi là nếu tôi sẵn lòng giúp đỡ thì cho dù là quái vật xấu xí tôi cũng bằng lòng giúp. Nếu tôi không muốn giúp thì cho dù em hóa thành thần tiên cũng vô dụng. Tô Noãn Tâm nhếch miệng nói, lần sau sẽ không làm nữa. Chú, tôi bị cướp vai. Bố của Lâm Xuân Mạn nói đối phương là nhà đầu tư, có địa vị rất lớn. Dù là Tần Thiên có ra tay thì cũng chỉ có 50% giúp tôi cướp lại vai diễn được thôi. Ban đầu tôi cũng không muốn tới đây làm phiền phức chú, nhưng Dương Tuệ tức đến phát khóc. Xuân Mạn cũng rất buồn vì không giúp được tôi. Đây cũng được coi là lần thử vai đầu tiên trong đời của chúng tôi, lại gặp phải chuyện này. Tôi sợ về sau Dương Diễm sẽ không có ý chí chiến đấu nữa. Bố của Xuân Mạn thì lại bảo tôi cứ thoải mái. Ông ấy có ở đây, về sau cơ hội đi diễn của tôi cũng không thiếu. Nhưng mà chú, có nhiều cơ hội thêm nữa thì cũng không phải là nhân vật tôi thích đầu tiên trong đời này. Em rất thích nhân vật này sao? Tôi Noãn Tâm gật đầu ngay nói. Từ đầu đã cảm thấy rất mới mẻ, hơi thích, nhưng về sau cẩn thận đọc kịch bản mấy lần, hiểu sâu về bản chất nhân vật này rồi, lại càng thích. Nếu như không diễn, chắc là tôi sẽ cảm thấy thật là đáng tiếc. Cảm thấy tiếc nuối vì nhân vật yêu thích đầu tiên ở trong sự nghiệp diễn vai bị cướp mất, chắc hẳn ảnh hưởng không nhỏ đến cô bé. Ngón tay của Lệ Minh Viễn gõ nhẹ lên mặt bàn, đột nhiên nói, nếu tôi giúp em thì được lợi ích gì? Tô Noãn Tâm, không thể lần nào tôi cũng bị lợi dụng không được, đúng không? Tô Noãn Tâm nghe vậy, khóe miệng hơi giật lên nói, chẳng lẽ là chú muốn quy tắc ngầm? Khóe miệng của Lệ Minh Viễn cũng giật giật nói, Tô Noãn Tâm, trong đầu em không có thứ gì bình thường một chút được sao? Vậy chú muốn lợi ích gì? Tạm thời chưa nghĩ ra. Vậy chúng ta cũng nên là quy tắc ngầm đi, đơn giản mà trực tiếp. Nếu không cứ giữ lại điều kiện này, về sau nhỡ cô khó xử thì phải làm sao? Nhưng quy tắc ngầm chắc là Lệ Minh Viễn sẽ không vui. Bị loài đàn ông cực phẩm này dùng quy tắc ngầm còn chưa biết là ai bị thiệt đâu. Lệ Minh Viễn sầm mặt nói, Tô Noãn Tâm, em còn nói hiu nói vượn nữa thì đi ra ngoài đi. Vậy thì chẳng phải chú làm khó tôi rồi sao? Chú còn chưa nghĩ ra, tôi khẳng định là không thể hứa với chú. Nhớ đâu sau khi chú đưa ra yêu cầu gì làm cho tôi khó xử, tôi không muốn làm và vẫn phải làm thì bất đắc dĩ đến mức nào chứ? Các bạn vừa nghe xong tập số 14 của bộ truyện Chú là của em. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.